Cô vợ gả thay của Bạch Tổng. Chương 16:16, nữ vệ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài phút trước, Bạch Đăng Vũ đến đón Lê Ánh Thư, nhưng không thấy cô đâu cả. Hắn gọi điện cho cô. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Bạch Đăng Vũ, Lê Ánh Thư đã bật khóc. Lê Ánh Thư, em đang ở đâu? Lê Ánh Thư kể mọi chuyện cho Bạch Đăng Vũ nghe. Hắn sai người đi bắt hai cô gái kia, còn hắn thì đi tìm cô. Bạch Đăng Vũ đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, khiến một số người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài. Hắn thậm chí còn không để ý. Lê Ánh Thư, là anh đây, em đang ở đâu? Cô mở cửa, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc. Đáng thương nhìn hắn, hắn đưa cho cô bộ quần áo mà Nguyễn Hoàng Thái vừa mua. Sau khi thay quần áo, cô đứng trước mặt hắn, cơ thể nhỏ bé run rẩy. Hắn kéo cô vào lòng, lời nói cũng trở nên dịu dàng. Có anh đây, muốn khóc thì khóc đi. Nghe tiếng Lê Ánh Thư khóc, Nguyễn Hoàng Thái muốn chạy vào nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng ở cửa. Bạch Đăng Vũ cứ ôm Lê Ánh Thư như vậy, di chuyển xe lăn ra ngoài. Ánh Thư, em không sao chứ? Cô ấy không sao. Tôi còn chưa nói cảm ơn với anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ vợ tôi. Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh. Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy những năm qua. Lê Ánh Thư không nói gì. Cô chỉ muốn ôm Bạch Đăng Vũ. Cô vẫn còn sợ hãi. Nguyễn Hoàng Thái chỉ khẽ mỉm cười. Xin chào, tôi là bạn của Ánh Thư. Cũng như anh trai cô ấy. Cô ấy cũng nói rất nhiều về chuyện của hai người. Tôi rất vui vì hai người hạnh phúc. Bạch Đăng Vũ nhìn thấy sự chân thành của Nguyễn Hoàng Thái trong lời chúc phúc của anh ấy. Người đàn ông này là người tốt, nhưng điều đó không ngăn Bạch Đăng Vũ cảnh giác với anh ta. Hắn nhận ra rằng anh rất thích Lê Ánh Thư. Nếu hắn làm tổn thương cô, anh ta sẽ bất chấp tất cả mà cướp cô khỏi vòng tay của hắn. Nhưng Bạch Đăng Vũ sẽ không cho Nguyễn Hoàng Thái cơ hội đó. Lê Ánh Thư là vợ của hắn. Hắn sẽ yêu cô bằng tất cả những gì hắn có. Hôm khác tôi mời anh ăn tối. Nhưng hôm nay tôi phải đưa cô ấy về nhà trước đã. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào ngày khác. Lê Ánh Thư cuộn người ngủ trên chiếc giường ấm áp của mình. Bạch Đăng Vũ giúp cô cẩn thận đắp chăn trước khi rời đi. Người của hắn đã bắt được hai cô gái đã hãm hại Lê Ánh Thư. Bạch Đăng Vũ, tại sao anh lại cho người bắt chúng tôi đến đây? Trong trung tâm mua sắm, hai người đã làm gì vợ tôi? Ai dám làm gì vợ anh chứ? Chúng tôi không biết cô ấy. Bạch Đăng Vũ khẽ cười. Tiếng cười ghê rợn khiến hai cô gái sợ hãi. Bố tôi là chủ tiệm vàng. Anh không thể làm gì tôi. Thật không? Bạch Đăng Vũ lấy ra một chiếc USB. Bên trong là một đoạn video quay cảnh hai người họ. Hóa ra Bạch Đăng Vũ có một chiếc máy quay phim nhỏ trên kẹp tóc của Lê Ánh Thư. Những lời nói và hành động của hai người kia đã được ghi lại. Nếu tôi đưa nó cho cảnh sát, hay tôi nên đưa nó cho tòa soạn nào đó? Anh không sợ người ta biết chuyện vợ anh bị lột sạch quần áo sao? Cô xem, trong video không có hình ảnh của vợ tôi. Cũng không nhắc đến tên của cô ấy. Nếu cô dám nhắc đến vợ tôi sẽ kiện cô xúc phạm danh dự của vợ tôi. Kiện cho nhà cô phá sản. Cô có tin không? Cả hai đều sợ đến phát khóc, nhưng những giọt nước mắt của họ không làm Bạch Đăng Vũ cảm động. Một cô gái nắm lấy tay Bạch Đăng Vũ, cố tỏ ra đáng thương. Cô ấy đẹp hơn Lê Ánh Thư rất nhiều. Cô chắc chắn rằng Bạch Đăng Vũ sẽ thích cô và để cô an toàn rời đi. Nhưng cô ấy đã nhầm. Bạch Đăng Vũ đẩy thẳng cô xuống sàn. Giờ bẩn, Bạch Đăng Vũ lau tay bằng khăn ướt. Như thể cô chạm vào hắn chính là làm bẩn tay hắn. Đưa hai người vào phòng vệ sinh của trung tâm thương mại. Hai người tự cởi quần áo của nhau. Tôi muốn các người cũng sợ hãi như vợ tôi. Nếu các người dám chống cự, tôi sẽ gửi video này trên khắp mạng xã hội. Sau đó tôi sẽ gửi nó cho cảnh sát để họ đến tìm hai người. Đừng, tôi xin anh, hãy tha cho chúng tôi. Khi vợ tôi cầu xin cô, cô có tha thứ cho cô ấy không? Sau này nếu cô dám động đến vợ tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô như hôm nay. Bạch Đăng Vũ không quan tâm đến kết quả của họ về việc làm thế nào hai cô gái đó ra khỏi nhà vệ sinh. Bạch Đăng Vũ cũng không muốn biết. Hắn về phòng tìm Lê Ánh Thư. Buổi tối, khi cô thức dậy, Bạch Đăng Vũ đã bưng một bát cháo nóng lên đút cho cô. Bạch Đăng Vũ, không sao, mọi thứ đều ổn, là anh bất cẩn, vệ sĩ đều là nam nên khi Lê Ánh Thư đi vệ sinh, họ không thể đi theo cô. Sau sự cố ngày hôm qua, hắn đã tuyển một nữ vệ sĩ cho cô để có thể theo cô khắp mọi nơi. Do ngủ quá nhiều nên đêm đó Lê Ánh Thư không ngủ được. Cô nằm trong vòng tay của Bạch Đăng Vũ. Hắn cũng ôm cô vào lòng. Làm sao vậy? Em không ngủ được. Em cần anh giúp không? Lê Ánh Thư ngượng ngùng vỗ vào ngực Bạch Đăng Vũ khiến hắn bật cười. Lê Ánh Thư, khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa em đi khắp thế gian. Cùng em ngắm bình minh. Ngắm sao đêm. Sống cuộc sống chỉ có hai chúng ta. Lê Ánh Thư biết Bạch Đăng Vũ vẫn đang bận tâm về điều gì đó. Vụ tai nạn xe hơi khiến hắn tàn tật không đơn giản chỉ là tai nạn. Cô không hỏi vì cô biết hắn sẽ không nó. Hắn sợ cô gặp nguy hiểm. Chỉ cần có anh, ở đâu cũng được. Nghe câu này, Bạch Đăng Vũ càng yêu Lê Ánh Thư hơn. Anh xoay người đè cô dưới thân. Vợ à, chúng ta sinh con đi. Thật tốt khi hắn yêu cô. Cô cũng yêu hắn. Cho đến bây giờ Bạch Đăng Vũ mới cảm thấy như hắn đang có cả thế giới. Hắn có sự nghiệp, tiền bạc và danh vọng. Nhưng khi có được cô ấy, hắn mới chính thức có tất cả. Cô gái duy nhất chạm đến trái tim của Bạch Đăng Vũ là Lê Ánh Thư. Cô không phải là cô gái xinh đẹp nhất, không tài năng nhất, nhưng cô yêu hắn nhất. Trên đời này, chỉ có Bạch Đăng Vũ mới có thể khiến trái tim cô thổn thức. Hắn làm cho cô cảm thấy an toàn và cho cô một tình yêu đẹp nhất. Lê Ánh Thư, anh yêu em cũng yêu anh, chỉ là cuộc sống không dễ dàng như vậy. Rắc rối và khó khăn vẫn đang chờ đợi cả hai ở phía trước. Nhưng nếu hai người yêu nhau thì có gì mà không vượt qua được. Nguyễn Hoàng Thái gặp Lê Ánh Thư hàng ngày. Bạch Đăng Vũ cuối cùng cũng muốn đến gặp anh ta. Lê Ánh Thư, ngày mai em giúp anh mời người bạn kia ăn cơm. Dù sao anh ta cũng giúp em rất nhiều. Anh nên cảm ơn anh ta. Bạch Đăng Vũ, anh lại ghen tị với anh ta à? Lúc này Lê Ánh Thư mới nhận ra người đàn ông này rất hay ghen. Bởi vì anh yêu em. Anh nghĩ không ai có thể chịu được việc vợ mình đi người đàn ông khác mỗi ngày. Chưa kể Nguyễn Hoàng Thái yêu thầm Lê Ánh Thư. Mọi người đều biết, nhưng Lê Ánh Thư lại không biết. Nên nói cô vô tâm hay là ngây thơ đây? Nhìn thấy cô như vậy, hắn cũng cảm thấy Nguyễn Hoàng Thái thật đáng thương. Nhưng cũng chính vì ngây thơ nên cô mới có thể làm vợ hắn. Vợ ơi, anh ngày càng yêu em rồi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe những lời của hắn khiến cô cười vui vẻ. Khi ba người ngồi cùng một chỗ trong nhà hàng sang trọng, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng. Lê Ánh Thư chăm sóc Bạch Đăng Vũ rất chu đáo. Ánh mắt Nguyễn Hoàng Thái đượm buồn nhưng không hề có chút ghen tuông. Cô muốn vào nhà vệ sinh, nhưng cô vẫn còn hoảng sợ vì sự cố lần trước. Lê Ánh Thư vừa mở cửa, nữ vệ sĩ mà Bạch Đăng Vũ chọn cho cô đã đợi sẵn bên ngoài. Có vệ sĩ luôn ở bên cạnh, Lê Ánh Thư cảm thấy không thoải mái. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy an tâm hơn. Nữ vệ sĩ của cô là một người rất xinh đẹp. Lê Ánh Thư nhanh chóng trở làm quen với cô ấy. Tinh Nhi, bà chủ muốn đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi. Lê Ánh Thư đi ra ngoài với Tinh Nhi. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, thái độ của Bạch Đăng Vũ đã thay đổi. Anh vẫn còn yêu vợ tôi đúng không? Yên tâm đi, tôi sẽ không tranh giành cô ấy với anh. Khi anh không ở bên cô ấy, tôi sẽ thay anh bảo vệ cô ấy. Tôi, chỉ có thể là anh trai của cô ấy. Tôi không xứng với cô ấy. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, cô ấy sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tôi dành cho cô ấy. Khi nói những lời này, Nguyễn Hoàng Thái bắt gặp ánh mắt cảnh giác của Bạch Đăng Vũ. Anh chỉ muốn gặp cô. Anh không hề có ý định phá hoại hạnh phúc của cô. Cách chương.